Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 932, Hoang Mạc Chi Thổ. Ngày 20 tháng 6, cách huynh trưởng đại hôn còn có 5 ngày. Nói ra chỉ sợ làm cho người khó có thể tin. Một khung thuộc về Nga Hùng Manly tư ra máy bay, bay chống đỡ Tây Phi Ni ngày cổ quốc, đáp xuống Hoa Hạ hoang mạc huấn luyện quân doanh. Trong đó cài đặt chính là Vinh Gia Ba Miệng cùng Ekaterina. Chỉ lần này thôi một tiến hành chính, liền phá vỡ không biết bao nhiêu thế tục quy củ. Càng mấu chốt chính là, ở trong đó dính đến mỗi một phe. Tại nhận được Vinh Đào Đào tố cầu đằng sau, nhao nhao cực lực vận hành. Vì đó bật đèn xanh, dọc theo con đường này, Vinh Đào Đào một mực rất trầm mặc. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao đứa bé này. Ekaterina cũng rất lo lắng. Khi Vinh ra người trở về Manly, cáo chi kinh người như thế tin tức đằng sau, Manly mẹ con lập tức kinh ngạc tại chỗ. Nữ đế trong lòng cũng sợ hãi khôn cùng. Nguyên lai tập hợp đủ trí bảo đằng sau, sẽ kinh lịch một lần thiên kiếp. Mặc dù có 10 phần chứng cứ cho thấy, sư nương Cao Lăng Vi còn sống, nhưng lúc này Cao Lăng Vi cũng cùng mất tích không khác. Không ai biết nàng ở đâu, càng không có người có thể tìm tới nàng. Ekaterina nguyên bản làm xong dự định, liền đợi đến đi Hoa Hạ phương Bắc tuyết cảnh. Đại biểu gia tộc Manly đi tham gia Vinh gia đại công tử hôn lễ. Mà biến cố bất thình lình, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Mắt thấy Vinh Đào Đào cảm xúc có chút tinh thần sa sút, Ekaterina an bài máy bay đằng sau, tại mẫu thân thụ ý dưới, lựa chọn làm bạn Vinh Đào Đào cùng nhau đi tới châu Phi. Chỉ tiếc, tính đến trước mắt, nữ đế cùng Vinh gia vợ chồng một dạng, đều không thể tìm tới an ủi Vinh Đào Đào hữu hiệu phương thức. Nàng cũng chỉ có thể an tĩnh làm bạn tại Vinh Đào Đào bên cạnh, vô thanh vô tức an ủi tâm tình của hắn. Như vậy yên lặng làm bạn đến cùng hiệu quả bao nhiêu? Vậy liền hoàn toàn quyết định bởi tại bị làm bạn người. Hô, hạ xuống máy bay đang chạy trên đường trượt. Lốp xe cùng mặt đất phát ra ù ù tiếng vang. Chậm rãi dừng hẳn. Ekaterina nhìn xem bên người nhắm mắt Vinh Đào Đào. Cũng không biết phải chăng nên tỉnh lại hắn. Nàng ngược lại là rất xác định. Hắn hẳn không phải là đang ngủ. Hắn cũng không có khả năng có tâm tư đi ngủ. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn đứng lên. Theo Igor mở ra cửa khoang, hai vợ chồng nhao nhao nhìn Vinh Đào Đào một chút, liền dẫn đầu máy bay hạ cánh. Phía dưới nhận điện thoại một đám sĩ quan vội vàng tiến lên. Quân lễ tiêu chuẩn, từ hồn tướng, cầm đầu sĩ quan lời nói âm vang, thần sắc có chút kích động. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả tuyệt đại đa số hồn võ tướng sĩ đều chỉ có thể đang giáo khoa trong sách thấy được. Nàng, quan ngoại đệ nhất hồn tướng, nhỏ, tại hồn võ các binh sĩ trong lòng, Từ Phong Hoa không chỉ có riêng là phương Bắc tiết cảnh kình thiên trụ, càng là Hoa Hạ quốc độ định hải châm. Từ Phong Hoa đáp lễ lại, nhưng cũng hơi có vẻ áy náy nhẹ gật đầu. Dù sao Vinh Đào Đào vẫn ngồi ở trong máy bay, không cùng đi ra. Cùng lúc đó, trong máy bay, tu tập hồn pháp, hoang mạc chi tâm. Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, bên người Ekaterina cũng đã nhận ra một tia dị dạng, mặc dù Vinh Đào Đào trên thân truyền đến hồn lực ba động rất nhỏ, nhưng nữ đế đã là phổ thế trên ý nghĩa cường giả. Giác quan tự nhiên phi thường nhạy cảm, nàng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, ngươi mở ra hoang mạc hồn pháp. Vinh Đào Đào quay đầu trông lại, tâm tình lại có chút phức tạp. Ekaterina cho tới bây giờ đều là cao quý yêu nhã Bạch Thiên Nga. Tuyệt đại đa số thời gian bên trong, nàng đều ngẩng cao lên kiêu ngạo đầu lâu. Rất ít gặp đến nàng cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng. Cực kỳ giống hèn mọn tôi tớ Igor. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mới lên tiếng nói. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không có việc gì mà. Chúng ta xuống dưới. Nữ đế mở miệng đề nghị lấy. Nàng hiển nhiên là tại qua loa, cũng không đem Vinh Đào Đào lời nói coi là thật. Vinh Đào Đào vỗ vỗ nữ đế bả vai. Cha ta nói, phát hiện vấn đề, xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề. Chúng ta ngay tại giải quyết vấn đề trên con đường. Yên tâm đi, ta hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, cũng rất chuyên chú, không cần lo lắng cho ta cảm xúc. Ekaterina cẩn thận quan sát Vinh Đào Đào. Một hồi lâu nhi, lúc này mới trọng trọng gật đầu. Tốt, chúng ta đi, tựa hồ là vì để cho trạng thái của mình lộ ra sửa chữa thường. Vinh Đào Đào vừa đi về phía cửa khoang, vừa mở miệng nói ra. Ngươi không thừa cơ tu tập một chút hoang mạc hồn pháp. Ta sẽ, không thể không biết. Ekaterina đưa tay vòng lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta. Há có thể làm như không thấy. Nàng tiếp tục nói. Ngươi quên, ta tham gia qua hồn võ cúp thế giới. Địa điểm tại nước Sam. Tại khu vực này bên trong. Ta muốn bổ sung vân điên hồn lực mà nói. Nhất định phải hấp thu hoang mạc hồn lực đằng sau lại chuyển đổi. Nha, Vinh Đào Đào thoáng giật. Giật cánh tay. Phía dưới đều là binh. Rất nghiêm túc trường hợp. Ekaterina tức thời buông lỏng tay ra. Cùng sau lưng Vinh Đào Đào xuống phi cơ. Cố ý nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta mặc cũng rất thỏa đáng a, cũng không biết dạng này quen thuộc cãi nhau. Là có thể hay không thư giãn Vinh Đào Đào tâm tình. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Ekaterina đang cố gắng làm. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Khi chạy huấn luyện các tướng sĩ nhìn thấy Vinh Đào Đào thời điểm, kích động trong lòng cũng không so nhìn thấy Từ Phong Hoa lúc thiếu. Vinh Đào Đào vội vàng hoàn lễ. Trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước tới đón cơ trong đám người, hắn vậy mà thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Diệp Dương. Đó là Diệp Dương a. Năm đó tại Long Bắc chi dịch bên trong, là Tuyết Nhiên quân tu kiến thành phòng đại đội trưởng, hồn giáo Diệp Dương, đây chính là Vinh Đào Đào chiến hữu. Mặc dù song phương chỉ gặp qua một mặt, nhưng là tại chiến trường sinh tử bên trên, khi đó chiến trường máu chảy thành sông, thành trúc đại đội thây ngang khắp đồng, cùng binh hùng tướng mạnh Thanh Sơn quân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lúc đó, đối mặt với đến đây cứu viện Thanh Sơn quân, Diệp Dương từng đối với quân đoàn lãnh tụ Cao Lăng Vi nói một câu. Năm đó ta nhập ngũ thời điểm, đã từng hy vọng xa vời gia nhập Thanh Sơn quân. Hắn cái kia thương cảm cùng tự diễu thức cay đắng, dáng tươi cười, Vinh Đào Đào đến nay còn nhớ rõ. Vinh Đào Đào nghỉ đồng thời, bước lên trước hai bước, đối với khuôn mặt quen thuộc kia đưa tay ra. Thành trúc ba đội, Diệp Dương. Nghe vậy, vị này tuổi gần 40 hán tử, một đôi mắt hổ bỗng nhiên sáng lên. Khoan hậu đại thủ cầm thật chặt Vinh Đào Đào bàn tay, thậm chí có chút run rẩy. Kích động, kính trọng, vinh hạnh đã đến. Đạt được hán tử khẳng định trả lời chắc chắn, Vinh Đào Đào trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta rất tốt, thủ trưởng. Diệp Dương tố dưỡng cực cao, cảm xúc cấp tốc ổn định lại. Lần trước từ biệt qua đi, ta một mực tại chú ý tin tức của ngươi, cũng một mực đi theo phía sau của ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Cái gì? Diệp Dương dáng tươi cười chân thành tha thiết, mang theo một tia đặc thù kiêu ngạo. Long Bắc chiến khu Vọng Thiên Khuyết, Liên Hoa Lạc, Nhiễu Long Hà, Ô Đông chiến khu Hải Sơn Quan, Hải Sơn Thành. Những năm này, ta cùng bộ đội của ta dọc theo ngươi mở ra tới con đường. Dựng lên từng tòa thành thị, từng đạo tường thành. Vinh Đào Đào há to miệng, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Dương một lời nói ngữ, cũng làm cho mảnh này sân bãi triệt để yên tĩnh trở lại. Các tướng sĩ trong lòng nổi lên vô tận cảm khái. Tòa này hoang mạc bên trong trại huấn luyện các tướng sĩ, phần lớn lệ thuộc vào đặc thù binh chủng thành trúc bộ đội. Hoa Hạ bất kỳ bên nào khu vực có cần, bọn hắn tùy thời liền sẽ chống đi tới. Mà Diệp Dương kinh lịch là đại đa số tướng sĩ không gì sánh được yêu thích và ngưỡng mộ. Truy tìm lấy Vinh Đào Đào thân ảnh, đạp vào hắn khai thác ra cương thổ. Ở phía sau hắn rút lên từng tòa hùng vĩ thành trì, cũng ở trong thời đại này lưu lại chính mình ấn ký. Cái này chính là vô thượng vinh quang. Diệp Dương nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, coi ngươi chinh phục vòng xoáy tiết cảnh đằng sau. Ta không thể may mắn tham dự vòng xoáy bên trong Bách Tuế Hàn Thành kiến thiết. Vinh Đào Đào Thu liễm một chút cảm xúc, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Thế nào, Thành Trúc quân đoàn người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngươi không có thể xếp đăng nhập tài khoản. Diệp Dương lắc đầu cười cười, cũng không giải thích cái gì. Vinh Đào Đào, làm phiền ngươi, mang ta đi vòng xoáy hoang mạc đi. Diệp Dương rốt cục buông lỏng ra Vinh Đào Đào tay, nghiêm đứng vững, lần nữa cúi chào. Đúng, Vinh gia ba miệng cùng nữ đế được an bài lên một cỗ quân dụng xe tải. Trong buồng xe sau hai hàng ghế dài, Vinh Đào Đào bốn người ngồi ở một bên. Diệp Dương mang theo ba tên binh sĩ ngồi tại đối diện. Theo xe cộ khởi động, bình ổn mở ra quân doanh. Vinh Viễn Sơn nhìn xem ngồi đối diện Diệp Dương, đột nhiên mở miệng nói, Diệp tiên sinh chỉ sợ không phải không có chỗ xếp hạng, mà là không có khả năng rời đi nơi này. Diệp Dương trong lòng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, khẽ gật đầu một cái. Vinh tiên sinh cao kiến. Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc, ngồi tại buồng xe cuối cùng nhất hắn thu hồi ngóng nhìn ngoài xe ánh mắt, quay đầu trông lại. Cái gì? Vinh Viễn Sơn cười nhìn lấy hài tử nhà mình, ngươi không có mở ra hoang mạc hồn pháp. Vinh Đào Đào, ta mở. A, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào liền ý thức đến cái gì. Vừa rồi hắn mở ra hoang mạc hồn pháp đằng sau, liền xuống tới cùng nhận điện thoại các tướng sĩ giao lưu, cũng không tu tập hồn lực. Mà tại Vinh Viễn Sơn nhắc nhở qua về sau, thời khắc này Vinh Đào Đào lần nữa hấp thu hoang mạc hồn lực, lại phát hiện tốc độ hấp thu nhanh như vậy. Ngươi có một viên hoang mạc chí bảo. Vinh Đào Đào đào mắt nhìn về hướng Diệp Dương. Diệp Dương nhẹ gật đầu. Tại Hoa Hạ hoang mạc trong trại huấn luyện, đây là bí mật công khai, mà lại đây cũng là không gạt được. Dù sao các tướng sĩ tu tập hồn lực tốc độ bày ở nơi này đâu. Diệp Dương, Long Bắc cùng Ô Đông An định lại đằng sau, theo thành phòng kiến thiết hoàn tất, ta mang theo bộ đội quay trở về nơi này, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần kia sau khi trở về, tại vòng xoáy nội bộ phát sinh một chút sự tình, ta liền rốt cuộc không có khả năng rời đi nơi này. Có ta ở đây trong doanh, các huynh đệ tốc độ tu hành càng nhanh một chút. Nếu dính đến tình báo quân sự, liên quan tới ở trong vòng xoáy hoang mạc phát sinh sự tình, Diệp Dương không nói, Vinh gia người cũng không tốt truy vấn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, ngại hay không cho ta xem một chút? Đương nhiên có thể. Diệp Dương không nói hai lời, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nổi lên điểm điểm cắt cháy. Vinh Đào Đào có chút mở to hai mắt. Diệp Dương khoan hậu trên đại thủ, phun trào cắt chảy lại giống như sóng biển đồng dạng. Cắt chảy vận động hình thái phi thường có quy luật, từ Diệp Dương chỗ cổ tay tuôn ra, một đường bao phủ lòng bàn tay. Mỗi lần cắt chảy nhào đãng đến đầu ngón tay thời điểm, thật giống như nhận lấy trở ngại gì, cũng hoặc là hết sạch sức lực, cuồn cuộn ra tầng tầng bọt nước. Vừa vội mau trở về lui thần kỳ như thế một màn, cho dù là mấy vị khác hoang mạc binh sĩ, giờ phút này cũng đều nhìn nhập thần. Diệp Dương trong lòng bàn tay như là có một thước chuẩn thì tiểu thiên địa độc lập. Vinh Đào Đào tinh tế quan sát một hồi lâu, hắn đưa tay mò về Diệp Dương trong lòng bàn tay, dò hỏi, ta có hay không có thể? Đối với Vinh Đào Đào thỉnh cầu, Diệp Dương rất khó nói không. Hắn thoải mái gật đầu, thủ trưởng xin mời. Vinh Đào Đào cũng không khách khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chú ý từ cuồn cuộn cắt chảy sóng biển. Sau một khắc, một đạo tin tức từ nội thị hồn đồ bên trong truyền đến. Phát hiện hoang mạc Thất Châu hoang thổ đệ tứ châu tịch thổ. Phải chăng hấp thu Thất Châu hoang thổ? Vinh Đào Đào tâm tình nặng nề xuống tới. Thất Châu, thật là bá đạo từ ngữ. Lại càng không tốt chính là, vòng xoáy hoang mạc mở tại châu Phi bộ phận địa khu, đồng dạng cũng mở tại nước Sam cảm tạ ăn sách đi. Cung Vũ, LG8233 mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, chúc các người đọc sách vui sướng. Huyền, so tâm con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.